Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Mình không thế nào mặc tây trang gòn nữa, kiểu dáng kia cũng quá thành thục ôn trọng châu, nên dù Diệp Như Hề không đưa cho Tạ Trì Thành trước mặt mọi người, Ninh Cảnh Trạch cũng biết đó là quả đáp lễ cho Tạ Trì Thành. Tặng quà không phải là như vậy sao? Anh tặng tôi một cái, tôi đưa cô một cái, đưa đi đưa lại ăn khớp với nhau, không có chỗ cho mình là đúng rồi. Hề Hề đã quyết tâm muốn trở thành mẹ kê của người khác. Ninh Cảnh Trạch càng nghĩ thì mặt càng khó coi. Khi món đồ cuối cùng được đem lên, rõ ràng cảm giác được không khí toàn bộ hội trường đều đã nóng lên. Bởi vì đó là một pho tượng Phật tạc từ Phỉ Thúy Kính Hồ Già. Giá khởi điểm là 300 vạn, chỉ giá khởi điểm đã khiến phân nửa người đấu giá rút lui. Đây là một cuộc tranh đấu hoàn toàn thuộc về phú hào. Diệp Như Hề rất có hứng thú nhìn giá cả tượng Phật càng lúc càng cao, cuối cùng thành công giao dịch với giá 900 vạn, thậm chí còn tạo nên kỷ lục mới. Đáng để nhắc tới chính là, giữa hiệp Tạ Trì Thành cũng giơ y thể lên, ép lưng sau đó lại không giơ nữa. Diệp Như Hề tò mò hỏi một câu, anh không đấu giá sao? Vị này vừa vung khoản tiền lớn để mua một cặp kim cài áo, vị chủ nhân tiên nhiêu tiêu không nóng tay, sao hiện tại lại dừng tay? Tạ Trì Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, nói. Không đáng, đây là chủng loại kính hồ già, tuy răng phẩm chất như nhau, nhưng công nghệ điêu khắc hoàn mỹ, thợ lành nghề, có giá trị tương đối cao khi tặng người khác. Ừ, nhưng giá cả không xứng đôi. Diệp Như Hề nghĩ nghĩ, quả thật vậy, 900 vạn, giá cả này khá cao, cho dù có giá trị siêu tập cao, nhưng tầm khoảng 600 vạn mới là kiếm lời, vượt qua con số này thì giá trị lợi ích sẽ càng thấp. Hơn nữa, Tạ Trì Thành hình như khi thấy giá cả vượt quá 600 vạn liền không giơ thẻ nữa. Cuối cùng người giao dịch khó tránh khỏi là bởi vì hoàn cảnh và không khí đấu giá ca một trên thích nên mới chốt giá, người nào đủ bình tĩnh đều sẽ từ bỏ. Diệp Như Hề kinh ngạc một chút, nói, vậy vì sao anh còn cô lấy, bằng được kít cài áo, thẳng thắn mà nói, bán đi anh cũng không có lời. Tạ Trì Thành cong khóe môi, nói, em cũng là một vấn đề, có đáng giá không? Ừm, đáng giá. Diệp Như Hề ngần ra, nháy mắt hiểu rõ ý tứ trong lời anh. Tuy kim cài áo kia giá cả cao, nhưng đáng giá, cho nên anh không thèm để ý, tượng Phật Ngọc này giá cao hơn giá trị thực, không đáng, cho nên anh thu tay lại. Anh không phải tiền nhiều tiêu không nóng tay, mà là thích đập tiền cho người mình để ý, cách chương.